Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, tiếng cười của Tiêu Hoa Ung vang vọng khắp Đông Cung. Lan xa đến tận bên ngoài, tựa như muốn toàn bộ Hoàng Cung biết được hắn đa ba nanogam vui sướng thế nào. Thẩm Hy Hòa lặng thinh đứng đó, khẽ nhướng mày nhìn dáng vẻ hân hoan của hắn, cười một hồ một y. Tiêu Hoa Ung mới nói, yêu yêu, nàng không bao giờ biết được mỗi một cử chỉ của nàng có thể thu hút ta đến nhường nào đâu. Điện hạ, đang giữa Đông Cung, điện hạ không nên cười sang sáng như vậy. Thẩm Hy Hòa không khỏi nhắc nhở. Tiêu Hoa Ung lập tê ba ức thôi cười, đưa tay lên che miệng, giả vờ ho khan rồi quay sang nhìn Thẩm Hy Hòa. Chuyện gì ta cũng nghe nàng. Thẩm Hy Hòa tám lặng thinh không đáp. Tiêu Hoa Ung không bận tâm, thản nhiên nắm tay nàng dẫn vào Đông Cung, mặc cho nàng cố sức vùng tay ra. Hắn nắm tay nàng chạy chậm chậm, tựa như một cậu thiếu niên trai trai mới lớn, cắt đuôi đám cung nhân đằng sau. Ta đã nhầm viện này, sau khi thành hôn, chúng ta sẽ ở đây. Tiêu Hoa Ung đưa nàng đến xem nơi ở sau này của bọn họ. Hắn không hỏi Thẩm Hy Hòa muốn bài trí thế nào, vì biết có hỏi Thẩm Hy Hòa cũng không nói nên tự mình bố trí dựa theo sở thích của bản thân và hiểu biết của hắn về nàng. Tiêu Hoa Ung đưa Thẩm Hy Hòa tham quan tâm điện trống không. Từ ô cửa sổ này có thể quan sát được hai cây bạch quả ngoài sân. Chiếc trường kỷ này có bày một chiếc án nhỏ, về sau nàng có thể dùng bữa hoặc đọc sách tại đây. Chỉ cần ngước mắt nhìn ra ngoài là thấy được khung cảnh nàng thích nhất. Nơi này được ngăn thành một thư phòng nhỏ, bên cạnh có gian phòng trống để nàng dùng làm phòng điều chế hương. Gia cụ trong phòng đều làm bằng gỗ thơm, nàng có thể điều chế hương hoặc đánh đàn trong phòng này. Cửa sổ trong phòng nhìn ra vườn hoa, hè đến trăm hoa đu nở, nàng có thể lấy đó làm nguyên liệu. Nơi này thông với tẩm điện của ta và nàng. Ta đã sai người đào hồ nước nóng, trên tường có hệ thống sưởi đông, ấm hè mát. Hắn hào hứng thuyết minh chàng Giang Đại Hải về cách trang hoàng và bày biện trong phòng. Từ phương diện chính, như cách phối màu cho đến những thứ vụn vặt như món gia cụ này làm từ vật liệu gì, khắc hoa văn gì đều không bỏ qua. Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong và háo hức. Suốt cả buổi, Thẩm Hy Hòa bị Tiêu Hoa Ung kéo đi tham quan tâm điện mà sau này hai người sẽ ở, nàng không phải người chấp nhận chịu thiệt. Mỗi khi Tiêu Hoa Ung hỏi, nếu có ý kiến gì nàng cũng sẽ nêu ra, để hai bên thương lượng. Có lẽ trên đời chẳng có mấy đôi hôn phu hôn thê có thể làm được như thế. Bàn bạc xong xuôi, Thẩm Hy Hòa ngồi lại thêm một lát rồi rời khỏi Đông Cung. Tiêu Hoa Ung vẫn tiến nàng như thường lệ, sau đó trông theo bóng lưng nàng đến khi mất hút. Thẩm Hy Hòa quay lại Vịnh Yên Điện của Thái Hậu. Nghe nói Thái Hậu đã bày tiệc thết đãi các quý nữ, sau đó ai nấy ra về. Thẩm Hy Hòa vẫn vào làm lễ cáo biệt Thái Hậu rồi mới rời khỏi Vịnh Yên Điện. Dọc đường, nàng bắt gặp không ít nữ lang trẻ tuổi. Xem ra bọn họ mới ra về đây thôi. Giữa đám người tám năm tụm ba kéo nhau ra về, từ xa xa Thẩm Hy Hòa đã thấy Thẩm Anh Nhược đi ở hàng đầu. Bên cạnh nàng ta là hai nữ lang trông khá quen, là Dư Tăng Ninh và Dư Tăng Tử của Bình Diệu Hầu Phủ. Từ sau điệu múa lần trước, tỷ muội nhà này luôn gắn bó không rời, thân thiết như là tỷ muội song sinh. Thẩm Hy Hòa không quan tâm Thẩm Anh Nhược qua lại với ai, chẳng qua nàng chỉ tình cờ bắt gặp khi nhìn về phía đó mà thôi. Nàng đang định nhìn sang phía khác thì thấy An Lăng công chúa từ phía đối diện rảo bước đi thẳng đến chỗ Thẩm Anh Nhược, điệu bộ nổi giận đùng đùng. Ai nấy chưa kịp phản ứng gì, An Lăng công chúa đã vung tay tắt Thẩm Anh Nhược. Thẩm Hy Hòa dừng bước, khẽ nheo mắt. Các nữ lang khác giật mình khựng lại. Người thật to gan, dám hãm hại cả ta. Chấm, ánh mắt An Lăng công chúa như tóe lửa. Mấy ngày nay, nàng ta ra sức thăm dò động tình của Thổ Phồn mà không được Này mới biết Thổ Phồn Vương Tử đã dâng tấu xin Hữu Ninh để tứ hôn. Đối tượng lại không phải Thẩm Anh Nhược như nàng ta đã lên kế hoạch mà lại là chính nàng ta. An Lăng công chúa tìm một vị Hàn Lâm học sĩ biết tiếng Thổ Phồn đến hỏi thăm rõ ràng đầu đuôi cớ sự mới biết. Chuyện này là do Thẩm Anh Nhược thúc đẩy. Từ bé đến lớn, Thẩm Anh Nhược đã bao giờ bị người khác tát tại như thế này. Hơn nữa An Lăng công chúa đang giận dữ nên ra tay rất nặng. Tại Thẩm Anh Nhược ù đi. Có điều đối phương là công chúa, đồng thời là biểu tỷ của mình, Thẩm Anh Nhược đành nhẫn nhịn. Sao công chúa lại tức giận thế? Hoài Dương đã làm gì chọc giận công chúa sao? Ngươi không biết mình đã làm chuyện tốt gì à? An Lăng nghiến răng ken két. Hoài Dương không biết, mong công chúa chỉ giáo. Thẩm Anh Nhược ôm mặt hỏi. Ngươi hãm hại ta, buộc ta phải gả cho Thổ Phồn quân ác nhân. An Lăng công chúa hùng hồn chỉ trích. Ngũ công chúa hòa thân đến đột quyết, nếu Thổ Phồn cũng cầu hôn, đương nhiên bệ hạ không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Mà Lục công chúa đã có hôn ước, Tam công chúa thành lựa chọn duy nhất. Hoài Dương, hãm hại công chúa làm gì? Thẩm Anh Nhược phản bác, luận điệu sắc bén. Hiện tại, người được quý nữ trong kinh yêu thích nhất chính là Dương Lăng công chúa. Vì nhờ có nàng ta mà bọn họ không cần phải hòa thân. Thân phận bọn họ kém hơn một bậc. Mà người gả đến đột quyết cầu thân đã là công chúa thứ thiệt thì người gả đi Thổ Phồn cũng phải là con gái thân sinh của Hữu Ninh để chứ không thể tùy tiện chọn một con gái nhà quan lại để gạt Thổ Phồn được. Lời Thẩm Anh Nhược nói quả thật hợp tình hợp lý. Những người có đầu óc đang có mặt ở đây không khỏi thay đổi cái nhìn về An Lăng công chúa sau khi chứng kiến vụ việc. An Lăng công chúa chắc chắn phải hòa thân, không còn lựa chọn nào khác. Thẩm Anh Nhược có hận nàng ta đi nữa cũng sẽ không làm một việc thừa thãi như thế ngay lúc này. Giả dụ Thẩm Anh Nhược có làm thể thật thì hắn là do bị người ta bức bách mà không thành công. Khéo quá hóa vụng, ngươi. An Lăng công chúa thẹn quá hóa giận, toàn vung tay tát Thẩm Anh Nhược thêm lần nữa. Nàng ta là công chúa, có điêu ngoa thì đã sao? Nàng ta sắp phải hòa thân đến Thổ Phồn, việc gì phải bận tâm đến thanh danh thể diện nữa? Cử chút giận một phen cho hả? Nàng ta không tin Thẩm Anh Nhược dám chống đối. An Lăng công chúa chỉ mới giơ tay lên đã bị người khác nắm lấy cổ tay. Nàng ta ngoài đầu nhìn lại, thấy là Thẩm Hy Hòa thì xa sầm mặt. Triều Ninh, người muốn làm gì? Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, sau đó vung tay tát An Lăng công chúa một cú thật lực, làm nàng ta ngã lăn ra đất. Nội thị theo hầu An Lăng công chúa thét lên the thé, ngươi dám làm càn. Thẩm Hy Hòa mặc kệ An Lăng công chúa, túm lấy cánh tay Thẩm Anh Nhược kéo đi. Mọi người đều tướng Thẩm Hy Hòa muốn dẫn Thẩm Anh Nhược bỏ chạy. Chính Thẩm Anh Nhược cũng nghĩ thế, kiên quyết không chịu nghe theo. Chuyện này bắt nguồn từ ta, để ta tự đi tạ tội. Thẩm Hy Hòa tát nàng ta một cú, có điều không dùng sức. Im mồm. Tuy Thẩm Hy Hòa tát không mạnh nhưng lại đúng ngay cho A Nô. Cảm giác trên má đau rát, mắt ngân ngấn lệ, nàng ta mặc cho Thẩm Hy Hòa kéo mình đi. Đến lúc hoàn hồn thì thấy trước mặt chính là Minh Chính Điện. Thẩm Hy Hòa kéo Thẩm Anh Nhược đi đến trước cửa, không bảo nội thị bầm bảo mà quỳ xuống ngay ngoài cửa điện. Nội thị bủn rủn tay chân, ba chân bốn cẳng chạy vào trong báo cho Lưu Tam Chi. Lăng công chúa đã tát trước đó, không hiểu sao Thẩm Anh như ở có. Nội thị bọn họ sợ nhất là vị tổ tông này, mà nay nàng vừa xuất hiện đã quỳ. Lớn chuyện rồi. Cách chương.